Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, chiến siêu cấp đỉnh cao nhất. Thạch Hạo trên thân tản ra kim quang, đây không phải hắn tu luyện công pháp đặc thù nào đó, mà là thiên địa ban thưởng, nhiều đến mức độ không còn gì hơn, đều thực chất hóa, hắn tu ra tiểu tinh vũ. Hướng tự thân hiến tế, cuối cùng càng làm cho tiểu thiên địa có được tự thân quy tắc. Mỗi một lần đều là đang cùng thiên địa đối đầu, để hắn triệt để trở thành người trời ghét. Nhưng mà, thiên địa thưởng phạt phân minh, hiện tại hắn giết vô số âm hồn. Đây là đang vì thiên địa làm việc, tự nhiên là có ban thưởng, mà hắn đánh chết âm hồn số lượng thực sự nhiều lắm. Để ban thưởng cũng phong phú đến giận sôi tình trạng, trời ghét, đã sớm không tồn tại. Hiện tại, Thạch Hạo đều muốn trở thành thiên địa chi sủng, khả năng đi mấy bước liền sẽ nhặt được dị bảo cái chủng loại kia. Đương nhiên, thiên địa ban thưởng tác dụng cũng không chỉ ở đây. Thạch Hạo nhục thân, linh hồn đều đang thay đổi mạnh, nhưng Thạch Hạo thực sự quá mạnh. Không sai biệt lắm chạy tới cảnh giới này cực hạn, cho nên cho dù là thiên địa ban thưởng đều đối với hắn tăng lên có hạn. Không quan hệ, Thạch Hạo đem ban thưởng như vậy đưa vào trong tiểu tinh vũ. Thôi động tiểu tinh vũ trưởng thành, đây mới là hắn ỷ trượng lớn nhất. Hắn rút ra thiên địa quy tắc tiến vào trong tiểu tinh vũ. Hiệu quả này khẳng định không có thiên địa chủ động đưa tới tốt. Mặc dù thiên địa nhưng thật ra là ban thưởng hắn, có thể tiểu tinh vũ chính là hắn một bộ phận, có cái gì khác biệt đâu. Tiểu tinh vũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành lấy. Này bằng với là thiên địa tại bồi dưỡng nó, tuyệt không phải thiên địa chi nguyện, nhưng là Thạch Hạo lại giết nhiều như vậy âm hồn. Luận công hành thưởng, đây cũng là thiên địa chuẩn tác. Cho nên thiên địa cũng rất bất đắc dĩ a, vì cái gì phá hư cùng kiến công, đều là cùng một người chứ. Vừa giết này chính là nửa tháng, về sau, xuất hiện biến cố, ông, không gian xé rách, một cái nhân sinh sinh xuyên qua hư không đi ra. Đây là một tên nữ tử, dáng người uyển chuyển, nhưng tóc dài che mặt, lại là không thấy nàng bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắc ám đế quốc nữ tử tóc dài, siêu cấp đỉnh cao nhất, ngươi đây là phí công dãy giụa. Nữ tử tóc dài nhìn xem Thạch Hạo, tràn đầy khinh thường, ngươi coi như giết một tỷ, chục tỷ âm hồn thì như thế nào đâu. Đối với toàn bộ đại cục không hề ảnh hưởng, nhiều lắm là chính là để tiến trình chậm lại như vậy một chút xíu. Bất quá, nàng lập tức liền lộ ra kinh sợ. Tiếp thiên lộ, người này thế mà chỉ là tiếp thiên lộ. Trời ạ, tiếp thiên lộ cường giả lại có thể mạnh đến dạng này phân thượng. Để nàng đỉnh cao nhất đại năng này đều là nhịn không được phát lạnh. Hắn là thế nào tu luyện ra được? Thạch Hạo cũng là nhìn về phía nữ tử tóc dài. Thản nhiên nói, ta đã đáp ứng ngươi, muốn đem hắc họa bình định, mà con người của ta từ trước đến nay giữ lời hứa. Cho nên, các ngươi có đối thủ. Ha ha ha ha, nữ tử tóc dài cất tiếng cười to, giống như nghe được một cái lớn lao trò cười. Sau đó lắc đầu, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy? Chính là tiên vương xuất thủ, cũng bị vua ta cản lại sao? Thạch Hạo ngữ khí y nguyên bình thản, nói, hơn 7 vạn năm trước. Các ngươi không phải là bị Đinh Lăng Phong treo lên đánh sao? Lập tức, nữ tử tóc dài tóc không gió mà bay, phần phật mà múa, thân thể cũng có chút phát run, bị đâm chọt chỗ đau. Nữ tử tóc dài thanh âm lập tức trở nên xâm nhiên đứng lên. Nói, ngược lại là suýt nữa quên mất, ngươi hay là Đinh Lăng Phong cách một thế hệ đệ tử. Đinh Lăng Phong năm đó xác thực thủ hạ lưu tình, không có đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đây là một phần nhân tình. Bất quá, trước đó vua ta không có giết ngươi, đã đem nhân tình này trả sạch. Cho nên, hiện tại ta muốn làm thịt ngươi. Hưu, nàng thân hình khẽ động, hướng về Thạch Hạo giết tới. Nàng thế nhưng là siêu cấp đỉnh cao nhất, bậc 99 đại năng, chiến lực đáng sợ đến cỡ nào. Oanh, nàng toàn thân quấn quanh lấy đạo tắc chi quang, đấm ra một quyền, hướng về Thạch Hạo đảo tới. Đạt tới nàng độ cao như vậy, đã không cần vận dụng cái gì tuyệt chiêu, bởi vì giơ tay nhấc chân đều có thể xưng là tuyệt chiêu. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, hướng về nữ tử tóc dài nghênh đón. Bành, chỉ là một kích, Thạch Hạo liền bị đánh bay ra ngoài, mà nữ tử tóc dài thì là thừa thắng truy kích, cho thấy hoàn toàn chiến lực ưu thế. Siêu cấp đỉnh cao nhất tự nhiên nghiền ép phổ thông đỉnh cao nhất, đừng nhìn chỉ có kém một bước, lại là hoàn toàn không cách nào vượt qua Hồng Câu. Bành bành bành, nữ tử tóc dài thế công không gì sánh được mãnh liệt, mỗi một kích oanh ra đều là như tinh thể nổ lớn, uy năng đáng sợ đến kinh người. Thạch Hạo cản, tại cường hoành thể phách duy trì dưới, hắn tạm thời còn chịu đựng được. Bất quá, siêu cấp đỉnh cao nhất toàn lực ứng phó, chiến lực quá kinh khủng. Thạch Hạo chỉ có bị hoành kích đạt được chỗ đi loạn phần. Thạch Hạo không thể không thừa nhận, mặc dù hắn bước vào ngàn bước cấp bậc, chiến lực nhưng so sánh đỉnh cao nhất, nhưng là so với siêu cấp đỉnh cao nhất, chênh lệch vẫn còn rất rất lớn. Hắn đành phải mở ra tiểu tinh vũ, đem nữ tử tóc dài bao phủ đi vào. Đây là thuộc về hắn thế giới. A, nữ tử tóc dài lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt này, nàng phát hiện chính mình đã không cảm ứng được phàm giới quy tắc, cũng không cảm ứng được tu la giới quy tắc. Phảng phất nàng bị lập tức ném vào trong chân không. Thạch Hạo giết tới đây, từng quyền oanh kích, hắn cũng sẽ không cho đối phương thích ứng cơ hội. Quả nhiên, đã mất đi quy tắc, nữ tử tóc dài chiến lực sụt giảm. Bành bành bành, Thạch Hạo liên tục oanh kích, đánh cho nữ tử tóc dài hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chẳng những lật về cục diện, hơn nữa còn lớn chiếm thượng phong. Bất quá, siêu cấp đỉnh cao nhất như thế nào đóng? Phá cho ta, nữ tử tóc dài nghiêm khắc quát một tiếng, song trưởng bỗng nhiên xé ra, Thạch Hạo tiểu tinh vũ lập tức bị xé mở một cái lỗ hồng. Lập tức, phàm giới, tu la giới quy tắc mãnh liệt mà đến, nàng trong nháy mắt khôi phục được trạng thái mạnh nhất, muốn chết, nàng cường thế đánh tới, trong hai mắt bắn ra hai đạo quang trụ, cho thấy nàng vô cùng mãnh liệt sát ý. Lần này, tình thế lại trong nháy mắt nghịch chuyển. Cho dù có tiểu tinh vũ trợ giúp, Thạch Hạo vẫn là rơi vào hạ phong, không có địch nổi tư cách. Siêu cấp đỉnh cao nhất chính là cường đại như vậy. Thạch Hạo vận chuyển ra quả cầu đá pháp tướng, hướng về nữ tử tóc dài đánh tới. Bành, chỉ là tùy ý mực kích, quả cầu đá pháp tướng liền bị đánh bay, căn bản là không có cách tạo thành một tia uy hiếp. Thạch Hạo cũng không nhụt chí, trong khi tâm niệm vừa động, chí ít 10,000 quả cầu đá pháp tướng đồng thời xuất hiện, hướng về nữ tử tóc dài oanh kích mà đi. Chất lượng không đủ, số lượng đến đụng, lần này nữ tử tóc dài đều là không dám khinh thường, không thể không đem lực chú ý tăng lên tới cực hạn. Đối thủ này mặc dù tuổi trẻ không gì sánh được, có thể thủ đoạn vô tận, chiến lược kinh người, mình nếu là chủ quan, cực khả năng tại lật thuyền trong mương. Nàng toàn lực xuất thủ, lực lượng cuồng bạo từ thể nội tuôn ra, căn bản không cần lấy tay oanh kích, chỉ là nguồn lực lượng này liền đem quả cầu đá pháp tướng toàn bộ đánh bay. Bất quá, như vậy hành động đối với nàng cũng là gánh nặng cực lớn. Chỉ là một hồi, nàng liền lập tức thu liễm lại uy thế như vậy. Oanh, oanh, oanh, hai người ngươi tới ta đi. Tình hình chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Từ cục diện đến xem, tự nhiên là Thạch Hạo rơi vào hạ phong. nhưng là phòng ngự của hắn thủ đoạn nhiều lắm, lỗ đen trước có thể hấp thu rơi một phần lớn công kích. Lại thêm hắn cường hoành thể phách, tinh hà pháp tướng giảm bớt lực, chính là siêu cấp đỉnh cao nhất cũng vô pháp đối với hắn tạo thành rõ ràng uy hiếp. Đại nhân vô địch, đại nhân vạn tuế, Tòng An dân bọn người nhao nhao kêu lên, mỗi một cái đều là hưng phấn không gì sánh được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.